Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817. Chương 817. Phiền chết ngươi. Cách Trương Phàm diệt Trường Sinh Môn đã qua 3 ngày. Này 3 ngày trong vốn bình tĩnh tiên giới giống như bị ném tiến vào một khối đá lớn hồ nước. Nhất thời nổi lên từng đạo rung động. Trương Phàm tiêu diệt Trường Sinh Môn tin tức tại tất cả tiên giới đã không chỉ là nhấc lên rung động, gần như tất cả mọi người cũng biết Trương Phàm danh tự. Đồng thời, Trương Phàm tiêu diệt phong thủy cửa video cũng ở trên mạng lưới điên truyền. Một người mang theo 200 người tiểu đội cùng một cái long liền tiêu diệt có được 50 vạn người phong thủy cửa luôn cửa. Đây nên là bực nào thực lực khủng bố. Cái khác hai đại tông môn ngày bình thường luôn là cùng phong thủy cửa giúp nhau ngăn được. Này bên trong hai đại tông môn đều có thất cấp võ thánh. Bọn họ trong môn võ thánh số lượng cũng đều đạt đến hơn 40. Bọn họ cũng muốn diệt hết phong thủy cửa. Thế nhưng không có một cái trưởng môn dám như Trương Phàm như vậy. Hiển nhiên địa giết tiến phong thủy cửa, tàn sát mất tất cả phong thủy cửa luôn cửa. Điều này thật sự là quá khoa trương. Nhìn xem bên trong video Trương Phàm một kích không đến một phút đồng hồ, phong thủy cửa kia hơn 10 vạn người liền tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ tận thế tình hình. Tất cả mọi người cảm thấy nội tâm thật lạnh thật lạnh. Nếu là Trương Phàm đem một chiêu này dùng tại bọn hắn bên trong tông môn, đây chẳng phải là bất kỳ tông môn cũng sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Tây Ngưu Hạ Châu luyện dược sư công hội hội trưởng Thành Cát đang nhìn đến một đoạn này video, trong nội tâm vô cùng ngạc nhiên. 3 năm trước, Trương Phàm lúc rời đi, bảo là muốn đi trở nên càng mạnh, mà đối kháng phong thủy cửa. Lúc ấy hắn trả lại cảm thấy Trương Phàm này hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng. Phong thủy cửa như vậy, quái vật khổng lồ. Đừng nói cho Trương Phàm 3 năm, chính là cho hắn 30 năm, hắn cũng căn bản không có khả năng chống cự. Kết quả 3 năm, Trương Phàm cơ hồ là bằng lực lượng một người giết tất cả phong thủy cửa. Gia hỏa này tốc độ phát triển chỉ có thể dùng kinh thiên địa quỷ thần khiếp để hình dung. Đồng thời hắn cũng âm thầm vui mừng, may mắn chính mình 3 năm trước giúp tiểu tử này một tay, xem như trao được rồi, bằng không nếu là lúc trước cự tuyệt, lấy tiểu tử này thực lực cùng hắn tâm ngoan thủ lạt trình độ, e rằng sau này mình cũng không nên qua a. Tại Đông Thắng Thần Châu, Vạn Kiếm Quy Tông cùng Vô Tướng Môn trưởng môn trong nội tâm cũng đều sớm đã bị ngạc nhiên chiếm giữ. Trong 2 năm này, Trường Sinh Môn bấp bênh, bọn họ cảm giác này Trường Sinh Môn cũng sắp đã xong. Bọn họ nội tâm còn muốn, nếu là Trường Sinh Môn bị Gió Thủy Môn tiêu diệt, bọn họ là có thể hay không kiếm một chén canh, cầm Tịch Tĩnh Lĩnh đá năng lượng quáng đoạt lấy. Thế nhưng hiện tại xem ra, may mắn Trường Sinh Môn không có bị công phá. Bằng không mà nói, Trường Sinh Môn bị công phá, bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chém giết Trường Sinh Môn Tịch Tĩnh Lĩnh đá năng lượng quáng đều Trương Phàm trở về, bọn họ hai cái này tông môn chỉ sợ cũng là từng phút đồng hồ bị Trương Phàm tiêu diệt a. Liền ngay cả phong thủy cửa như vậy quái vật khổng lồ cũng bị Trương Phàm giết. Bọn họ Vô Tướng Môn hòa phong thủy môn căn bản không cần nói ra. Cùng lúc đó, Trường Sinh Môn các đệ tử tại hưng phấn thời điểm cũng đều vô cùng chấn kinh trong tay cửa thực lực. 3 năm không thấy, Trương Phàm lại đã phát triển đến tình trạng như thế. Điều này cũng quá đáng sợ a. Đồng thời, tiên giới những thế lực lớn đó cũng đều nhao nhao tụ họp cùng một chỗ, thương nghị lấy nên ứng phó như thế nào Trương Phàm như vậy tồn tại. Cùng lúc đó, phong thủy cửa trưởng môn Tiêu Bất Bại trong lòng là lửa giận ngập trời. Hắn dẫn nhân đi diệt Trường Sinh Môn, kết quả Trường Sinh Môn hào hào bọn họ phong thủy cửa ngược lại bị Trương Phàm tiêu diệt. Vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trương Phàm tiểu tử, lão phu cho dù truy đuổi ngươi đến chân trời góc biển, cũng muốn tiêu diệt ngươi. Phong thủy cửa thân là tiên giới ba đại tông môn nhất. Chỉ là tại từng cái châu thiết lập lập phân, thêm vào đều có hơn 1000 vị trí. Trương Phàm đã diệt tổng bộ, biết lấy Tiêu Bất Bại tính cách, nhất định sẽ điên rồi đồng dạng truy đuổi chính mình. Vì vậy hắn cưỡi lôi long, chạy tới phong thủy cửa từng cái phân, tiêu diệt phân điểm, liền lập tức chạy tới kế tiếp. Kết quả là, trong vòng 1 tháng, hắn đã đem phong thủy cửa hơn 1000 cái phân, tiêu diệt hơn 300 cái, mà phong thủy cửa các đệ tử, cũng từ lúc trước 100 vạn, giảm mạnh đến hơn 40 vạn, bởi vì Trương Phàm không ngừng mà đả kích những phân đó. Cho nên về sau rất nhiều phân điểm phong thủy cửa các đệ tử, tại Trương Phàm còn chưa tới trước khi đến, trước hết tứ tán mà chạy. Trước kia bọn họ đều lấy thân là phân thủy môn đệ tử mà kiêu ngạo, hiện tại bọn hắn lại căn bản không dám đối với người nhắc tới, sợ bị Trương Phàm biết, bọn họ liền khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời, tất cả phong thủy cửa lòng người bàng hoàng. Thẳng đến lúc này, Tiêu Bất Bại rốt cục tới tỉnh ngộ lại. Hắn không được đuổi bắt Trương Phàm, mà là đem còn thừa phân điểm chúng, không có đào tẩu này hơn 20 vạn người tụ tập lại. Cho dù bọn họ hiện ở dưới chỉ còn 20 vạn người, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là cấp 6 võ thánh, thuộc về đỉnh cấp cường giả tồn tại. Hơn nữa hắn thuộc hạ còn có 2 cái cấp 5 võ thánh. Cho nên chỉ cần bọn họ an toàn tâm, con đường thực tế, tin tưởng không cần bao lâu, bọn họ phong thủy cửa sẽ lại một lần nữa quật khởi. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không đến vị trí loạn truy đuổi Trương Phàm, mà là liền đóng giữ tại phong bên trong thủy môn. Nhưng mà, hắn còn là quá coi thường Trương Phàm, phạm ta Trường Sinh Môn người, mặc dù xa tất chu. Đây cũng không phải là một câu lời nói suông. Tuy Tiêu Bất Bại liền lưu ở phong bên trong thủy môn, nhưng Trương Phàm lại để mình 300 cái phân thân toàn bộ thuấn di đi tới phong thủy cửa ở trong, sau đó sử dụng huyết đằng, tại ngắn ngủn 1 phút đồng hồ ở trong, đêm này 20 vạn người diệt có sạch sẽ. Đến tận đây, tất cả phong thủy cửa cũng chỉ còn lại có Tiêu Bất Bại cùng 2 cái trưởng lão. Nhưng mà, chính là loại tình huống này, Trương Phàm còn không có buông tha ý định. Tiêu Bất Bại trên người còn có núi lửa băng phách, bất kể như thế nào, hắn đều phải lấy được thứ này. Vì vậy hắn ngưng tụ ra 300 cái phân thân đi tìm Tiêu Bất Bại. Này 300 cái phân thân, từng cái đều ngưng tụ ra một đạo thanh sắc kiếm khí. Sau đó cầm trong tay này thanh sắc kiếm khí, đồng thời sử dụng ra thanh liên kiếm ca. Thử nghĩ một chút, Trương Phàm một người sử dụng ra thanh liên kiếm ca, uy lực đã 10 phần kinh khủng. Hiện tại 300 cái Trương Phàm một chỗ sử dụng ra, uy lực kia sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Tất cả ở giữa thiên địa, tựa hồ cũng tràn ngập sắc bén vô cùng kiếm khí. Kia 2 cái trưởng lão tại đây bên trong kiếm khí, trên người đã xuất hiện từng đạo vết cát. Bất quá Tiêu Bất Bại dù sao cũng là cấp 6 võ thánh, thực lực của hắn mạnh đến nổi một đám, lấy một người đối chiến Trương Phàm 300 cái phân thân, hơn nữa là 300 cái sử dụng thanh liên kiếm ca phân thân, lại tại nhất trường giữa liền đem này 300 cái phân thân đập thành thịt nát. Trương Phàm cũng bị kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn những đều là đó phân thân của mình. Nói cách khác, chính mình sớm liền nguẻo rồi. Bất quá Trương Phàm vẫn không có buông tha ý định. Hắn tại chính mình tái sinh vật trong không gian, ngây người 10 cái giờ đồng hồ, để mình lại khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đổi thành hiện thực thế giới thời gian, kỳ thật cũng mới đi qua 10 phút đồng hồ mà thôi. Vì vậy Trương Phàm lại một lần nữa ngưng tụ ra 300 cái phân thân. Để cho những cái này phân thân, trước dùng tương tiến tửu hai đoạn di chuyển vị trí, đi đến Tiêu Bất Bại trước mặt, sau đó sử dụng thanh liên kiếm ca để đối phó Tiêu Bất Bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.